Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, Vương Trường Đông. Kém chút sợ tè ra quần. Canh, ba, người thật giống như rất không cao hứng. Bạch Phong nghe được Vương Trường Đông cái này giọng nói chuyện. Trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ suy tư nói ra, Vương Trường Đông tự nhiên đã nhận ra Bạch Phong cái kia không có chút nào che giấu sát ý. Sắc mặt lúc này biến càng thêm khó coi lên nói, không sai, ta đích xác rất không cao hứng. Thế nào, muốn giết ta sao? Vậy phải xem các ngươi có hay không thực lực kia. Vương Trường Đông lúc này cũng triệt để, không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn chằm chằm Bạch Phong thanh âm băng lãnh nói, oanh, ngay tại Vương Trường Đông vừa dứt lời, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng giống như một tòa núi lớn giống như rơi vào trên người hắn. Nếu như ngươi muốn chết, ta không ngại giúp ngươi một chút. Trương Đức Soái lúc này dùng một loại không tình cảm chút nào, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Trường Đông nói ra, ưng ực, Vương Trường Đông nghe nói như thế. Mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn ngập vô tận vẻ sợ hãi. Tại cỗ khí tức này uy áp phía dưới, hắn liền động một cái đều làm không được, thậm chí nếm thử điều động một cái chung quanh hỏa nguyên tố đều không phản ứng chút nào. Có thể nói, đối phương chỉ dựa vào khí tức uy áp liền có thể dễ như trở bàn tay chơi chết hắn. Xoát, trong nháy mắt, cái kia cỗ để Vương Trường Đông cảm giác được hít thở không thông khí tức thì biến mất vô ảnh vô tung. Vương Trường Đông đại ca, bọn họ thật có chút khinh người quá đáng, muốn làm liền làm. Trương Xuyên lúc này còn không biết xảy ra chuyện gì, nhìn đến Vương Trường Đông hữu lấy cùng đối phương trở mặt ý tứ, cũng là trực tiếp đứng dậy. Tốt không e ngại nhìn chằm chằm Bạch Phong cùng Trương Đức Soái hung ác vừa nói. Ba, Vương Trường Đông nghe nói như thế, một bàn tay trực tiếp hô tại bên phải đứng ra Trương Xuyên trên mặt mắng to. Làm ngươi con mẹ nó, bị phiến ngã xuống đất Trương Xuyên. Lúc này cả người đều là mộng, hắn đây chính là tại cùng Vương Trường Đông chạm tuyến A. Không cần phải đạt được Vương Trường Đông khích lệ à, làm sao còn bị đánh? Hiện tại, còn muốn chết phải không? Lúc này, ngồi trên ghế Bạch Phong, nhìn chằm chằm Vương Trường Đông thần sắc ngoạn vị nói ra. Vương Trường Đông liền vội vàng lắc đầu nói, vị thiếu gia này, không muốn chết, ta không muốn chết, ngài có dặn dò gì cứ việc nói, chỉ cần ta Vương Trường Đông có thể làm được, liều mạng cũng sẽ làm tốt. Bạch Phong nghe được Vương Trường Đông lời này, lúc này mới toát ra một vệt vẻ hài lòng gật đầu nói. Đến đón lấy ta cùng Trương Đức Soái đại nhân muốn chút một số mỹ thực và rượu ngon. Sau đó ngươi giúp chúng ta trả tiền liền có thể đi. Trừng, nghe được Bạch Phong lời này, Vương Trường Đông đột nhiên trừng lớn hai mắt, lộ ra không dám tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong, sau đó lại liếc mắt nhìn nhắm mắt dưỡng thần Trương Đức Soái. Cà Lâm mở miệng hỏi, thiếu gia, ta không nghe lầm chứ, cứ như vậy sự kiện sao? Không phải vậy đâu, bất quá xem các người cũng còn không có ăn, cũng có thể đi bên cạnh bàn trống tiếp tục gọi món ăn ăn. Bất quá giúp chúng ta đem rượu và đồ ăn tiền giao thế là được. Có vấn đề sao? Bạch Phong dùng cực kỳ vẻ chăm chú nhìn chằm chằm Vương Trường Đông hỏi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Hai vị đại nhân các ngươi cứ việc gọi, muốn chút gì thì chút gì. Đến lúc đó ta đến tính tiền. Vương Trường Đông nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng vỗ bộ ngực nói ra. Nói xong, Bạch Phong cùng Trương Đức Soái thì bắt chuyện điếm tiểu nhị gọi món ăn. Mà Vương Trường Đông, Trương Xuyên cùng Triệu Tư ba người cũng không hề rời đi, mà chính là tìm một cái cách Bạch Phong bọn họ bàn này không gần không xa bàn ngồi xuống. Dù sao bọn họ cũng còn chưa ăn cơm đây. Vương Trường Đông đại ca, hai người này, không đợi Trương Xuyên lời nói xong, Vương Trường Cổng Đông trực tiếp chừng Trương Xuyên một dạng, đem Trương Xuyên lời kế tiếp cấp nén trở về nói, ăn cơm thật ngon, vô dụng không nên hỏi. Biết rõ, biết, Trương Xuyên nghe xong, vội vàng cúi đầu xuống không dám ở nói thêm cái gì. Mà lúc này Vương Trường Đông lại là lặng lẽ phủi liếc một chút Bạch Phong cùng Trương Đức Soái. Trong lòng mười phần im lặng nghĩ đến, hai người này đến cùng là cái gì chạy ra đến yêu nghiệt. Thực lực mạnh thâm bất khả chắc, kết quả tìm ta phiền phức liền vì để cho ta cho bọn hắn móc tiền cơm. Có bệnh a, bầu không khí chỉnh nghiêm túc như vậy, thì việc này nói thẳng không được sao? Nửa canh giờ sau đó, Bạch Phong cùng Trương Đức Soái cơm nước no nê về sau, để Vương Trường Đông tính toán tiền cơm về sau, thì đi thẳng Tửu Lâu, Bảo Linh, như thế không tìm ra manh mối tìm kiếm, không khác nào mò kim đáy biển, liền không có điểm nhắc nhở sao? Đi tại cái này phồn hoa thành trấn trên đường phố Bạch Phong, bỗng nhiên đối Bảo Linh dò hỏi, Bảo Linh trực tiếp lắc đầu nói, chủ nhân, hệ thống không có cho bất luận cái gì nhắc nhở. Đúng rồi chủ nhân, ngươi nói, người trước sẽ có được 4 mảnh bạo thần chiến đao toái phiến cùng 1 mảnh bạo thần dày toái phiến tích huyết tan vào thể nội, có thể hay không liền có thể cùng còn lại sinh ra cảm ứng. Sau khi nói xong, Bảo Linh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đối Bạch Phong mở miệng nói ra. Hả? Nghe được Bảo Linh lời này, Bạch Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó toát ra một vệt ý cười nói, cái này ngược lại là thế, nhưng là thử một lần, dù sao cũng không có biện pháp nào khác. Hả? Mà một mực theo Bạch Phong Trương Đức Soái lúc này cũng là theo chân Bạch Phong ngừng lại, nhìn đến trong tay đối phương bỗng nhiên xuất hiện 4 chuôi tạo hình bá khí chiến đao cùng một cái dày, lúc này toát ra một vệt vẻ tò mò, không biết Bạch Phong muốn làm gì. Rất nhanh, Trương Đức Soái thì minh bạch Bạch Phong đến cùng đang làm gì. Bởi vì hắn nhìn đến Bạch Phong vậy mà vạch phá ngón tay đem máu tươi nhỏ ở 4 chuôi chiến đao cùng giày phía trên, mà 4 chuôi chiến đao cùng giày đều thẳng tiếp hấp thu Bạch Phong huyết dịch. Sau cùng, 4 chuôi chiến đao cùng giày đều lấy một loại phương thức quỷ dị trực tiếp tan vào Bạch Phong trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Trương Đức Soái hai mắt trực nhảy. Mà liền tại dung hợp 4 mảnh bạo thần chiến đao toái phiến cùng 1 mảnh bạo thần dày toái phiến về sau, một loại không hiểu trao đổi bỗng nhiên theo xa xôi phía tây cùng phương bắc truyền đến. Trương cảm nhận được cái này hai cỗ không hiểu kêu gọi, Bạch Phong hai mắt đột nhiên trợn tròn, trên mặt toát ra một vệt vẻ hưng phấn đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh, ngươi suy nghĩ thật có hiệu quả. Bằng vào dung hợp 4 mảnh bạo thần chiến đao toái phiến cùng 1 mảnh bạo thần dày toái phiến, lực lượng thật cùng còn lại bạo thần 6 trang toái phiến sinh ra một loại hô ứng, để cho ta hơi có thể cảm giác được bọn họ tại phương hướng nào. Mặc dù không cách nào chính xác cảm giác được ở nơi nào, nhưng có như thế một loại mơ hồ hô ứng, muốn đến không bao lâu thì có thể tìm được bọn họ. Bạch Phong thở phào tiếp tục nói, Bảo Linh nghe xong, cũng là nở nụ cười nói, chủ nhân, vậy còn chờ gì đâu, nhanh đi tìm a, ta còn thực sự là chờ mong ngươi đem bạo thần 6 trang toàn bộ tìm đủ mặc lên người một khắc này. Hội đến cỡ nào bá khí, ha ha ha. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói, đừng nói ngươi chờ mong. Ta càng thêm chờ mong cái này bạo thần 6 trang. Ta luôn cảm giác cái này bạo thần 6 trang đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Tiểu tử, vừa mới cái kia 4 chuôi chiến đao cùng giày ngươi làm sao đều nhỏ máu tươi làm tên thật vũ khí. Phải biết, thân là vũ trụ hư không giả, bản mệnh vũ khí tại mạnh không tại nhiều. Số lượng nhiều cũng không là một chuyện tốt. Trương Đức Soái lúc này nhìn lấy Bạch Phong bỗng nhiên dùng một loại cực kỳ nghiêm túc thần sắc. Nhắc nhở, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.